Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941, Thiên Sơn Thánh Tử. Hiện trường tất cả mọi người bị này một đóa đại đạo liên hoa hấp dẫn. Ngay cả Vương Đông đều rất giật mình, thì càng đừng bảo là những người này, cơ hồ tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra đây là vật gì. Nhưng lại sẽ không ảnh hưởng sự điên cuồng của bọn hắn cùng tham lam. Nói đùa, liền xem như đồ đần cũng biết, đóa này liên hoa là bảo vật hiếm có, địa mạch chậm rãi tán đi, chỉ còn lại có cái kia đóa liên hoa, cắm rễ tại kim quang tử khí bên trong. Hiện trường chỉ yên tĩnh một cái hô hấp, cõng quan tài người tại sung túc địa mạch sau đó cũng không biết đi nơi nào. Không có này một vị cường lực chấn nhiếp, tất cả mọi người sắp điên rồi. Hóa thân hình người hung thú, xông đi lên liền triển khai tranh đoạt. Ta, đây là đại đạo quà tặng, là quà tặng cho ta bảo bối. Lăn đi, cái gì ngươi, rõ ràng chính là ta. Ta đều cảm giác được nó đối ta kêu. Ha ha ha, chỉ cần có thể toàn bộ luyện hóa, xông lên vương giả chỉ sợ đều là việc nhỏ. Chết đi, bảo vật này rõ ràng cùng lão tử hữu duyên. Các ngươi bọn này ngốc nghếch, dám cùng lão tử đoạt, giết sạch các ngươi. Bắc Châu dân phong quá nhanh nhẹn dũng mãnh, tụ tập ở chỗ này mấy chục vạn cao thủ trước tiên liền va chạm ở cùng nhau. Điên cuồng giao thủ, chém giết, máu tươi tại bạo dũng. Của ta, một cái sườn sinh hai cánh bộ lạc cao thủ vọt tới đại đạo liên hoa trước mặt. Sắc mặt cuồng nhiệt đưa tay liền muốn đi ngắt lấy. Nhưng một cây đại xương cốt bổng tử xuất hiện, lấy một loại thô kệch phương thức đem hắn sọ não đập nát bét. Ngay sau đó hơn vạn loại công kích đồng thời đến, liền đem hắn bao phủ lại. Hiện tại ai cũng không đến gần được đại đạo liên hoa. Ai dám tới gần, lập tức liền sẽ thu được cơ hồ tất cả mọi người liên thủ công kích. Cho ta chống đỡ, giống a. Một vị đại năng cửu trọng thiên đại hán trốn ở một ngụm đan lô bên trong. Muốn dựa vào này chí bảo lực phòng ngự để ngăn cản công kích. Cưỡng ép ngắt lấy đại đạo liên hoa. Ở nơi đó điên cuồng gào thét. Thái độ cuồng nhiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt chiếc đan lô này liền bị đánh nát. Hắn đánh giá quá thấp những này đoạt bảo người điên cuồng. Ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại. Liền chết ngay cả cặn bã đều không thừa. Còn có hào nhũ nữ tử xông vào phía trước. Nàng phong tình vạn trùng, nóng bỏng chọc người. Tu luyện một loại mị hoặc chi thuật. Một khi thi triển mị hoặc thương sinh, rất nhiều máu khí trùng não hán tử đều quỳ nàng dưới váy. Liền thấy một đôi chân trắng tại chút nam tử trên đầu vừa đi vừa về dẫm đạp, không ngừng phóng tới đại đạo liên hoa. Nhưng có người hay là thức tỉnh, nơi này nữ hào kiệt nhiều lắm, đột nhiên yêu kiều, linh lực đầy trời cao, hư không bịch một tiếng vang, địa mạch khôi phục sau đó vững chắc không gian đều bị đánh ra lõm vết rạn. Có thể thấy được công kích chi mãnh liệt, cái kia xinh đẹp nữ tử bị xóa bỏ, chỉ còn lại có hai đầu chân trắng từ trên trời giáng xuống. Không người hỏi thăm. Giết thật là quá tàn khốc, đấu thật là quá hung, đã chết trên vạn người, nhưng ngay cả đại đạo liên hoa sợi rễ cũng còn không có đụng phải một cây đâu. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không đi đoạt một đoạt? Cửu đỉnh phi long tiến tới Vương Đông trước mặt, ma quyền sát trưởng rất là lo lắng. Chúng ta trong bộ lạc mấy cái kia lão đầu tử rất nghiêu, có thể đánh một trận. Cửu đỉnh thiết nghiêu cùng cửu đỉnh tiểu thỏ cũng ghé vào Vương Đông bên người. Bị Ngao Kỳ xuất lĩnh, kích động nhìn xem Vương Đông, muốn đi lên kiếm một chén canh. Tự tìm tử lộ cũng không có các ngươi đi như vậy. Còn muốn lôi kéo tổ tông 18 đời cùng đi đi hoàng tuyền lộ. Đơn giản chính là hố tổ tông a. Khuyên các ngươi vẫn là yên tĩnh một cái đi. Vương Đông tức giận nói ra. Đại đạo liên hoa a, bị nhiều ít người truy phủng độc chiếm chí bảo. Lo nghĩ đại lão có nhiều lắm, chỉ bằng chúng ta chút nhân mã này, thực lực đi lên chính là đưa đồ ăn. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, phương Bắc Ma Hoàng liền có kinh người quang mang xông lên mây xanh. Nhất tôn lại nhất tôn lão yêu ma xuất hiện, khống chế ma vân trực tiếp xông qua ma giới hải. Giá lâm nơi đây, có chừa cao vạn dặm cự ma tộc, có ba đầu bát tí dạ xoa ma tộc, có sườn sinh hai cánh cánh ma tộc, có toàn thân sắt thép đổ bê tông thiết ma tộc. Các lộ yêu ma quỷ quái đều đi ra, thực lực gào thét nhật nguyệt, đều là tôn giả. Địa mạch tục tiếp, trưởng giáo đại năng đã không phải là đỉnh phong thực lực. Bây giờ có thể tung hoành phong vân trưởng khống giả đã đổi thành cao hơn tôn giả. Cấu trúc thần kiều, tính cả thiên địa, nội uẩn thế giới, cường đại vô song, những này đại ma đầu một xuất hiện liền đại khai sát giới. Bọn hắn quá hung ác, hung mãnh hiếu chiến giết người không chớp mắt, đại chiến cấp tốc bộc phát, phương viên ức vạn dặm đều bị biến thành chiến trường, máu tươi đang chảy, đếm không hết bộ lạc cao thủ bị tru sát rơi mất. Bắc Châu rất nhiều cao thủ cũng không phải ăn chay, rất nhiều siêu cấp đại tộc cấp tốc phản ứng lại, mặc dù phía trước bị bất diệt chiến thể trọng thương. Nhưng là nội tình vẫn còn, rất nhiều lão quái vật xuất hiện, lập tức triển khai đại chiến. Bây giờ tại loạn chiến cạnh tranh đồng thời còn tạo thành hai đại trận doanh. Đó chính là nhân tộc cùng ma tộc, lẫn nhau ở giữa binh binh bang bang đánh chính là quên cả trời đất. Hoàn toàn hỗn loạn một phương thiên địa phong vân, cảnh tượng dậy sóng, thương hải hoành lưu. Có thể so với chí tôn thần dược đại đạo liên hoa a. Ha ha ha, loại chuyện tốt này ta Huyền Vũ nhất tộc sao có thể không phân một chén canh đâu. Bắc Hải đại dương mênh mông ầm ầm chút xuống mà đến. Có Huyền Vũ tôn giả khống chế vô biên sóng gió mà đến. Đây là một đại chí tôn yêu tộc, thực lực ngập trời, đại biểu yêu tộc thế lực đến. Ngay sau đó bất hủ thần lang, tinh thần thần hổ, cửu mệnh yêu miêu, chu tước, cửu đầu sư tử, kim xí đại bằng, tất phương, đại khổng tước, bệ ngạn, cửu vĩ thiên hồ các loại chí tôn yêu tộc nhau nhau giết tới. Mấy trăm vị tôn giả tại trên bầu trời đánh chính là thiên băng địa liệt. Các loại vương binh, tổ khí, trọng bảo, bảo cụ đều bị lấy ra ngoài. Đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hải lục đánh chìm, tinh thần trầm luân, răng rác, một phương thiên vũ bị đánh xuyên, sinh sinh mở ra một đầu không gian thông đạo đến, có chừa thân thể khôi ngô cao lớn cường giả cất bước đi tới. Đó là thi tộc tôn giả, đồng dạng gia nhập vòng chiến, rất nhanh có cường đại cương thi giết tới. Toàn thân mọc ra trắng lóa lông tóc, đó là tôn giả cảnh giới ngân cương, đầu đồng chán sát, cốt thép thiết cốt, nhè răng trợn mắt giết tiến đến, cùng nhau công kích, xé rách ngàn vạn sinh linh, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, đại đạo quà tặng, thần thánh người có được, mà lúc đại đức được không đủ, tàn nhẫn thị sát. Căn bản không có tư cách đi đánh cắp này đại đạo liên hoa. Còn không mau mau cút đi. Thần thánh tỏa hào quang chiếu rọi thiên hạ. Có bốn dực thần tộc giết tới. Có cưỡi quang minh thánh thuyền. Có khống chế thanh thú tọa kỵ. Có ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Có cầm đao kiếm trong tay. Chiến giáp âm vang. Thần hoang thần tộc cũng tới nhúng vào. Vừa đến liền cường thế vô cùng, đánh ra sinh sát đại thuật, thần thánh quang mang chiếu rọi địa phương hết thảy đều tại tan tành mây khói. Vô luận yêu ma quỷ quái vẫn là nhân tộc tu sĩ. Đây quả thực là một cái tu la tràng, chuyên môn vì chém giết mà bồi dưỡng, côn tộc cao thủ cũng giết tới, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít sinh linh đều là đang chém giết lẫn nhau. đem thần thánh phi phàm đại đạo liên hoa phủ lên ra từng tầng huyết quang sát khí. Yêu dị vô cùng, lớn mật, thật cho là ta Bắc Châu không người sao? Cũng dám lấn nhà trên cửa. Chẳng lẽ không biết, tại Bắc Châu, này chí bảo cũng chỉ có thể thuộc về ta Thiên Sơn Thánh Địa sao? Phá lệ mãnh liệt, lực lượng cuồng bạo bành trướng cuốn tới. Tại Bắc Châu cũng là có nhân tộc Thánh Địa. Đó chính là Thiên Sơn Đại Đế khai sáng Thiên Sơn Thánh Địa. Bây giờ Thánh Địa phát binh, thực lực không thể coi thường. Từng tôn cao thủ thừa kỵ dị thú mà đến. Khí huyết ngập trời, chiến lực đáng sợ, một đường tới liền ném mạnh ra một cây cán trận kỳ. Lập tức phong tỏa thiên địa, cấu trúc ra một tòa cự đại trận pháp đến. Thánh địa làm việc, ngang ngược bá đạo, trên trăm vị đại kỵ sĩ vị trí trung ương vây quanh một vị thanh niên. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo trầm ổn tiếu dung, ngồi xuống một đầu thuần huyết chân hống. Rít lên một tiếng chân vỡ tam sơn ngũ nhạc, có thể chém giết long bằng. Hắn màu da trắng nõn, kim áo phần phật, hai con ngươi thần quang đôn hậu thâm bất khả trắc, một đôi tay thon dài mềm mại, nắm chặt dây cương thần thái tùy tiện. Vừa mới chính là hắn tại mở miệng, quát lớn quần hùng, tiểu oa oa, ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng rằng thánh địa ra liền kiểu như châu bò, chỉ là nhân tộc thánh địa mà thôi, còn không quản được lão tử trên đầu. Trước hết giết người nhét đầy cái bao tử. Nơi này hội tụ đều là hào hùng. Anh Kiệt, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, lại giết đỏ mắt, nơi đó sẽ bị một cái thánh địa tên tuổi hù ngã. Lập tức xông ra nhất tôn ngân cương đến. Có trưởng giáo cấp bậc thực lực, xuất thủ tập sát kim áo thanh niên. Hừ, không phải người không phải yêu không phải ma không phải thần quái vật. Cũng dám ở bản thánh tử trước mặt nhe răng. Chết đi cho ta, kim áo thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy đều là miệt thị. Tiện tay hững hờ liền chụp ra ngoài, giữa thiên địa gió nổi mây phun. Có một tòa cự đại ngũ chỉ sơn xuất hiện. Phịch một tiếng đập cái kia ngân cương thành một đoàn huyết vụ. Một phương thiên vũ cũng vì đó đột nhiên yên tĩnh. Cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có tu vi như thế. Một chiêu mà thôi, giết chết dũng mãnh lấy xưng ngân cương. Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Lập tức sinh ra kiêng kỵ đến. Bệ hạ, đây là Thiên Sơn Thánh Địa Thánh Tử. Ngày bình thường căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Ta cũng là nhân duyên tế hội mới nhìn thấy qua một lần. Thực lực mạnh hẳn là có thể chém giết phổ thông tôn giả. Nói, Vương Đông gật đầu. Thần sắc bên trong có chiến ý đang nhiệt liệt. Đích thật là thanh niên đỉnh cao nhất thiên kiêu. Mở cửu thiên thập địa đỉnh phong đại năng. Trưởng giáo cảnh giới tu sĩ. Không hổ có thánh tử chi danh. Thánh địa vốn là nhân tộc thực lực cường đại nhất, mà thánh tử đến một cái thánh địa tuyển định tương lai người nối nghiệp. Tuyệt đối là toàn bộ thánh địa trẻ tuổi một đời thiên tư người mạnh nhất. Danh xưng vượt thời đại đỉnh phong nhân kiệt, kinh tài tuyệt diễm, Thiên Sơn thánh tử vừa đến đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bên người đi theo trên trăm vị đại kỵ sĩ vậy mà toàn bộ đều là tôn giả. Mà lại cầm trong tay đáng sợ vương binh, nứt khai thiên địa, đem cái kia đại đạo liên hoa cho cầm giữ. Thiên Sơn Thánh Địa, thật là lớn tên tuổi a. Bất quá muốn hù dọa ta Bắc Châu Tháp gia, còn kém một mồi lửa. Ngay tại Thiên Sơn Thánh Địa uy nghiêm đến cường thịnh thời khắc, lại có người đến phá. Một tòa tầng 28 linh lung bảo tháp từ đại địa phía trên sinh trưởng. Càng biến càng lớn, xông lên tận trời, chống ra đại trận, thăm dò vào mây xanh. Có bạch y thanh niên đứng tại linh lung bảo tháp đỉnh phong Ngọc Châu thần tủy phía trên. Mang theo có chút tiếu dung, chắp hai tay sau lưng. Rất có một loại thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tông sư khí độ. Có một vị trưởng giáo tu vi người thanh niên thủy. Vương Đông vỗ tay bảo hay, sự tình trở nên càng ngày càng tốt chơi. Tổ mạch tục tiếp, thật là các lộ ẩn tàng cao thủ cũng bắt đầu rời núi. Phong vân hội tụ, long tranh hổ đấu, nói, bệ hạ, này một vị là Bắc Châu vạn cổ thế gia Tháp Gia Thánh Tử Tháp Ngàn Trượng. Tại Bắc Châu Tháp Gia cùng Thiên Sơn Thánh Địa nổi danh. Tháp Ngàn Trượng cùng Thiên Sơn Thánh Tử cũng là nổi danh. Tương hỗ là đối thủ. Vạn cổ thế gia cùng Thiên Sơn Thánh Địa rằng co. Hai vị thánh tử ánh mắt va chạm lôi đình chớp loạn. Thiên địa vù vù phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Ngầm thừa nhận quyền gạch dưới chương 942, đại thế bắt đầu. Cường giả giếng phun, nhân tộc, ma tộc, thần tộc, thi tộc, gôn tộc, quỷ tộc, tam nhãn tộc, cự nhân tộc, huyết tộc các loại cao thủ hội tụ một đường. Trăm vạn cường giả đại quân điên cuồng rảo sát, nhất đỉnh phong chỗ hai đại cường tuyệt thực lực giằng co. Mây đen ép thành lệnh người ngạt thở. Chiến đấu trở nên càng hung, cảnh tượng thao thiên cực cổ đánh vào thị giác lực, đột nhiên có thần mang một chùm, từ phương Nam gào thét mà đến, đó là một đầu to lớn long quy, nhìn qua cực kỳ giống Du Thiên Bá Hạ, đầu này to lớn long quy lực đạo 10 phần, mang theo vô tận gân xanh quang mang, đụng nát hơn ngàn tôn ngăn ở trước mặt dị tộc cao thủ. Vậy mà liền vọt tới đại đạo liên hoa trước mặt, duỗi ra một cái móng vuốt liền bắt tới. Đáng chết, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đến tiệt hô. Thiên Sơn Thánh Tử cùng Tháp Ngàn Trượng đều là nổi giận. Không nghĩ tới lại còn có mắt không mở đến vuốt râu hùm. Trong chớp mắt đã xuất thủ, Thiên Sơn Thánh Tử bấm tay trải sạp bán hàng, có kim sắc quang mang lấp lóe. Cái kia long quy tứ chi trong nháy mắt bị chém đứt. Oanh, một ngụm bảo tháp theo Tháp Ngàn Trượng kết ấn cũng là từ trên trời giáng xuống. To lớn long quy cứng rắn mai rùa đều bị đánh xuyên. Hiện trường chia năm xẻ bảy, nhưng quỷ dị chính là không có máu tươi xuất hiện, chỉ có bảo quang đang chảy. Ngay sau đó một đạo lưu quang từ cái kia long quy đầu bên trong vọt ra. Đó là một con nhỏ hơn một chút long sao sao sao đỉnh lấy một hơi tượng rộng lớn lọm khòm. Mang trên mặt đắc ý cười xấu xa. Long chảo cơ hồ nắm chặt cái kia đại đạo liên hoa. Không tốt, đây không phải là bản thể chỉ là một kiện huyết mạch pháp bảo. Ghê tởm, lại bị một con ngu xuẩn vương bát cho bày một đạo. Hai vị thánh tử đều là nổi giận. Không nghĩ tới tại trước mắt bao người thất sách, thẹn quá hóa giận phía dưới hóa thành hai đạo thần mang. Hướng phía cái kia long quy liền cắn giết tới, bất quá nhìn thời gian đã tới đã không kịp, là cái lão bang tử. Vương Đông lấy làm kinh hãi, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này gan to bằng trời tham lam quy là ai. Long quy bá vương, biến mất mấy năm bá vương hiện thân lần nữa. Mà lại so trước đó cường đại quá nhiều, cũng sớm đã thành tựu đại năng. Chiếc kia lọm khọm bị thúc dục gào thét rung động, hăng hái, ngắt lấy đại đạo liên hoa, nhìn hoàn toàn là tình thế bắt buộc. Ưng ực, trời xanh thường thường không toại nhân nguyện, thương khung đột nhiên nổ nát vụn, một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không loạn lưu bên trong ló ra. Tiện tay víu vào kéo liền đem hai vị thánh tử bước cho bay ra ngoài. Rất nhiều cao thủ bị thổi ngã trái ngã phải. Khoảng cách đại đạo liên hoa chỉ có một thước khoảng cách long quy tiếu dung trong nháy mắt cứng. Ngác, ngưng kết trên mặt, sau đó bắp thịt cả người run rẩy, gương mặt cấp tốc vặn vẹo biến hình. Mang theo trầm bồng du dương đau lòng thanh âm kêu thảm liền cuồng bay ra ngoài. Bàn tay kia thật sự là quá cường thế, quá cường đại, một phát bắt được đại đạo liên hoa liền cho ngắt lấy đi. Thiên địa tại vỡ ra, hiện trường người xuất thủ thật sự là hình dạng, thình lình chính là tôn này bất diệt chiến thể. vị này hung tàn cự phách đầy trời đầy đất chính là đang tìm kiếm tinh thuần năng lượng đến chữa thương. Loại này đại đạo liên hoa đối với hắn lực hấp dẫn cơ hồ tại bản năng chính là chí mạng. Hắn không đến cướp đoạt cái kia mới kỳ quái đâu. Vương Đông cũng sớm đã có chỗ dự liệu. Bất diệt chiến thể hái được đại đạo liên hoa sau đó liền nuốt mà xuống. Cổ lão kinh văn niệm tụng bắt đầu luyện hóa. Tu bổ thương thế, thân thể khôi ngô chậm rãi biến mất tại hỗn độn bên trong. Hiện trường đánh vỡ đầu, trả giá bằng máu điên cuồng cướp đoạt chư vị cường giả hiện trường mắt trợn tròn. Cơ hồ gào khóc, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay mất. Nhưng là đối mặt vị kia bọn hắn thật là không có một chút tính tình. Đừng nói đánh không lại, ngay cả truy đều đuổi không kịp a, thật là quá oan uổng. Biết sớm như vậy, cần gì phải đến đánh cược mệnh một trận chiến đâu. Phía trước đủ loại phấn đấu, đủ loại chém giết, đủ loại hưng phấn đều trở nên buồn cười như vậy, hoang đường mà châm chọc. Những cường giả này mất mặt ném đại phát, nơi nào còn có hứng thú lưu tại nơi này. Nhanh đi về Phụng Phiu, liếm láp vết thương đi. Thiên Sơn Thánh Địa cùng Vạn Cổ Tháp ra người cũng trở về đi. Hai vị thánh tử cũng là đụng phải một cái mũi xám. Lúc đầu muốn làm thịt rơi cái kia lão ô quy ra một hơi. Kết quả tên kia lại gian lại trượt. Đã sớm không biết trốn đến địa phương nào đi. Lúc tất cả mọi người tán đi sau đó bá vương mới ra ngoài. Ngó giáo giác ở nơi đó nhìn quanh. Nhìn thấy Vương Đông ưỡn nghiêm mặt liền bay tới. Cười hì hì đáp lời. Dù sao đều như vậy quen thuộc. Một điểm lạnh nhạt đều không có. Mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút. Ngao Kỳ, Long Phù cùng Lão Quy cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Lập tức liền xưng huynh gọi đệ thành hồ bằng cẩu hữu. Ba tên này đều là tham lam xấu bụng, âm hiểm vô lương gia hỏa. Thật là mùi thối giống nhau, mà lại có thể ưu thế bổ sung. Có thể xưng không có gì bất lợi hoàng kim thiết tam giác. Bá vương có thể tầm long điểm huyệt, chảm long đoạn mạch, xem thiên tinh rơi xuống thẩm địa mạch. Long phù có tam thiên đại đạo trận, có thể miễn dịch hết thảy trận pháp. Vô luận là đại mộ vẫn là bảo khố đều tới lui tự nhiên. Ngao Kỳ người mang kỳ lân toán kinh, có thể bói toán thiên cơ, xu lợi tránh hại, nắm giữ tiên cơ. Ba người cứ như vậy một phát lưu liền thành một đoàn đội. Đã tại lượng làm sao đi móc nhân gia thánh địa mộ tổ, vạn cổ thế gia tàng bảo khố, địa mạch tục tiếp chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng, giữa thiên địa linh lực còn tại tiếp tục khôi phục, đã là phía trước gấp mấy chục lần, nguyên bản cằn cỗi hoang sa chi địa bây giờ cũng thành bảo địa tịnh thổ. Rất nhiều sâu bọ, mãnh thú đều nhận được linh lực tưới nhuần, đại đạo điểm hóa. Bản thân liền có thể tu hành, thành tựu yêu tộc chi thân, đếm không hết người đều tại phá quan, toàn bộ bát hoang đại thế giới ở vào một loại vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển dâng trào trạng thái. Vương Đông đám người bọn họ về tới cửu đỉnh bộ, bọn hắn bên trong rất nhiều người cũng muốn đột phá, đã cảm nhận được cảnh giới cao hơn triệu hoán, cửu đỉnh ba huynh muội trước tiên liền đi bế quan. Muốn xông ra tôn giả đại quan, Vương Đông cũng không chút nào tiếc rẻ, đem rất nhiều tài nguyên đều lấy ra ngoài, đan dược, bảo dược, trận pháp, bí thuật hết thảy bày ra, thậm chí ngay cả ma vương bảo huyết, long vương bảo huyết cùng dược vương đều lấy ra. Cửu đỉnh bộ lạc chỉ là một cái rất không đáng chú ý bộ lạc nhỏ mà thôi. Giờ phút này lại phát sinh kinh thiên động địa thuế biến. Trong làng cơ hồ mỗi người đều đang phát sáng, đều tại đột phá, thần hy tương đương sán lạn, phương viên 10 vạn dặm toàn bộ đều bị dìm ngập, thậm chí liền ngay cả bộ lạc trước mặt những cây to kia đều chiếm được chỗ tốt. Khỏe mạnh trưởng thành, bán khô gốc kia cây cối lão cổ hủ cũng rút ra chạc cây. Khởi tử hồi sinh, trở nên càng bất phàm. chập chờn giọt sương quang mang. Quá nhiều người tại đột phá, mấy trăm vị người trưởng thành đều tại đại năng cảnh giới bước vào một bước dài. Tân tấn đại năng cửu trọng thiên liền có mấy chục người nhiều. Thậm chí còn có mấy người đều vọt vào trưởng giáo cảnh giới. Còn có không ít người trẻ tuổi cũng đuổi kịp bậc cha chú tạo hóa. Đi vào đại năng cảnh giới, hơn 10 vị to con tiểu hòa tử, nhiệt tình mỹ mạo nữ tử cùng một chỗ đột phá đại năng. Độ khai thiên đại kiếp, cảnh tượng tương đương hùng vĩ. Không bao lâu, cửu đỉnh bộ tộc trưởng trong sân một đạo thần kiều xông thẳng tới chân trời. Kéo dài 96.000 dặm, tráng kiện dày đặc, kim bích huy hoàng, treo châu ngọc, chuỗi ngọc. Đây là tôn giả cảnh giới biểu tượng, cửu đỉnh phi long, phá quan tôn giả, cơ hồ là trước sau chân. Cửu đỉnh thiết nghiêu cùng cửu đỉnh tiểu thỏ cũng lần lượt đột phá. Thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Tôn giả cảnh giới hiện tại đạt thành, cùng cửu đỉnh phi long cùng đi độ kiếp. Ba vị tôn giả dẫn tới ba cái sấm chớp vòng xoáy. Ác chiến tương đương kịch liệt. Ba người độ kiếp đều rất thảm, nhưng bọn hắn tích lũy thật sự là quá phong phú. Căn bản không đả thương được bổn nguyên, rất nhanh liền ma diệt hết thảy, phá quan mà ra. Những cái kia lão gia tử, lão thái bà tinh khí thần cũng khá rất nhiều, đạt được lượng lớn linh lực, nguyên khí tưới nhuần, cơ hồ tỏa sáng thứ hai xuân, trẻ rất nhiều, cửu đỉnh bộ mổ heo làm thịt dê, bầu không khí vô cùng khoái hoạt nồng đậm, tất cả mọi người đang ăn mừng. Loại này tập thể đại đột phá là rất ít gặp, rất có kỷ niệm ý nghĩa, đại biểu một cái huy hoàng rộng lớn tương lai. Không chỉ là cửu đỉnh bộ, một ngày này bên trong rất nhiều cao thủ đều có cảm ứng. Từng mảnh nhỏ tu sĩ đều tại đột phá, có chút phá quan một cảnh giới, có chút nội tình thâm hậu thậm chí liên tiếp xông phá hai cái đến ba cái cửa ải. Đây là phía trước căn bản không dám nghĩ. Càng thêm kinh người là những cái kia trưởng giáo tồn tại. Chỉ cần là có nội tình có thiên phú, cơ hồ đều tại một ngày này tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Tỷ như Vương Đông biết, Đông Châu thần chiêu Khương Hoàng đế, Thiên Bảo Nữ Hoàng, Càn Khôn Hoàng đế, Kỳ Lân Nhai trưởng giáo, Kính Chiếu Thần Tông trưởng giáo, Ngũ Hành Ngũ Đại Thần Tông trưởng giáo, Phương Gia Phương Hồ các loại toàn bộ phá quan, thành tựu nhất trọng thiên tôn giả. Toàn bộ bát hoang đại thế giới đều là gió nổi mây phun. Trong vòng một ngày tăng lên hàng ngàn hàng vạn tôn giả. Từng đạo thần kiều ngút trời 9 vạn dặm, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, nở rộ ánh sáng vô lượng, vô lượng lực, để cho người ta hâm mộ ước mơ. Nhiệt huyết dâng trào, một đời mới người tại đột phá thành tựu tôn giả, lần trước thay mặt tôn giả cũng rốt cục có thể xuất thế. Từ chật trội tiểu thế giới bên trong đi tới, nhao nhao tham lam hô hấp bên ngoài đại thế giới không khí. Cảm thụ loại kia đã lâu tự do tự tại. Đông Châu Đại Lục, thần tông thiên phủ bên trong cửu trọng thiên cung lơ lửng ở trên không bên trong. Cảnh tượng mỹ lệ vô cùng, thiên phủ trưởng giáo bên người hiện ra cửu thiên thập địa cảnh tượng đến. Có một đạo thần kiều từ Nam Chí Bắc hoàn vũ, hắn mặt mỉm cười cùng kích động, thật sâu hô hấp, toàn bộ tông môn linh lực đều bị hắn dẫn dắt mà đến. Không có vào thân thể bên trong, rung động ầm ầm, tôn giả chi lực cùng khai thiên đại năng căn bản chính là hai cái to lớn khe rãnh. Phật quang tịnh thổ nơi đó có hàng ma sử hào phóng quang mang. Chống ra Phật môn to lớn chư thiên, lưu ly thanh tịnh, Phật lực tinh khiết, nhất tôn kim thân đại Phật tại đứng sừng sững. Bên cạnh vờn quanh bát bộ thiên long, dị tượng rất thuần khiết, uy phong bát diện, cổ vũ thánh môn nơi đó có vũ hóa tiên quang tại bắn tung tóe. Bạch nhật phi thăng tràng cảnh tại chậm chậm triển khai. Có to lớn vũ kiếm đang chậm rãi xoay tròn, kiếm minh gió mát, đạo pháp tự nhiên, một vị lão đạo sĩ thiên nhân hợp nhất, tăng lên rất cấp tốc. Những này thần tông trưởng giáo, thiên cổ thế gia gia chủ cơ hồ toàn bộ phá quan. Từng cái tiểu thế giới bên trong quang mang vạn trượng, tôn giả thần uy gào thét, không ngừng thức tỉnh, hướng phía này một mảnh càn khôn đại địa tuyên thệ bản thân trở về. Nghiễm Hàn thánh địa, một mảnh sườn đồi phía trên ngồi ngay ngắn một cái thanh tú xuất thân nữ tử. Nàng khuôn mặt như vẽ, quốc sắc thiên hương, bên người có thái âm dòng lũ chuyển động. Một tòa thủy tinh quỳnh lâu hiển hiện, nguyệt quế hương thơm, thiên địa linh lực khôi phục, tổ mạch tục tiếp, càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều tại đăng tràng. Phong ngưng vũ ngữ khí kiên định, Vương Đông, ta sẽ không cho ngươi cản. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở nên rất mạnh, trở nên càng mạnh. Đông Châu Thánh Địa, một tòa từ trời rơi xuống ngân luyện dưới thác nước ngồi xếp bằng một đạo tráng kiện thân ảnh. Khương Trần nhiệt huyết khuấy động, bên người có thiên thủ thiên nhãn hoàng kim pháp tướng, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức rất rộng lớn, cũng sớm đã phá quan đến cấp bậc đại năng. Một đoạn thời khắc hắn mở ra hai con ngươi, kim quang chợt bắn, chính là loại cảm giác này, sảng khoái. Thế giới như vậy mới càng thêm có thú a, nếu không chúng ta chẳng phải là thần long khốn cạn oa. Đại bằng tù đáy cốc, biệt khuất cả một đời sao? Bắc Châu Cửu đỉnh bộ, Vương Đông quan sát phong vân biến ảo, cảm thụ cường giả xuất hiện lớp lớp như giếng phun, khóe miệng có chút câu lên tà mị độ cong, một cái hoàng kim đại thế, ngay tại chậm rãi triển khai một góc. Ngầm thừa nhận quyền gạch dưới chương 943, Đại Thống. Thiên cương chi thương, thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 ngày, Vương Đông bọn hắn cũng tại tu hành. Ngao Kỳ, Long Phù, Bá Vương đều có rất lớn tiến bộ. Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi cũng tại khổ tu, muốn tại đại thế bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cửu đỉnh bộ vô cùng náo nhiệt. Nơi này dân phong thuần phác mà nhanh nhẹn dũng mãnh, mọi người bây giờ tu vi tiêu thăng số đều không phục ai. Từng ngày đối chiến đấu sức, binh binh bang bang đánh lấy, liền ngay cả cửu đỉnh phi long đều nhiều lần lọt vào khiêu chiến. Bất quá hán tử này là thật lợi hại, hai tay để trần mặc một đầu đại quần cộc tử, liền đứng tại một mảnh trên đất trống tung hoành đóng mở. Quét ngang hết thảy địch nhân, liền ngay cả cửu đỉnh thiết nghiêu cùng cửu đỉnh tiểu thỏ huynh muội liên thủ đều bị hắn cho dốc hết. Sức trấn áp, Vương Đông ngay tại vậy nhưng cải tử hồi sinh dưới cây cổ thụ tu hành. Đau khổ lĩnh hội, tinh khí thần thời khắc bị một ngụm đại ma bàn cẩn thận mài. Khu trừ hết thảy tạp chất cùng không tốt đồ vật, tai họa ngầm ám thương muốn hết thảy chôn vùi. 5 ngày thời gian hắn dùng mài nước công phu đem bản thân hung hăng rèn luyện một lần. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng là thực lực lại càng ngày càng đáng sợ. Phổ thông đại năng ngũ trọng thiên, hắn trấn áp cơ hồ chỉ cần một chiêu. Lúc trước hắn tại mỗi cái cảnh giới đều diễn hóa ra biến hóa mới. Đưa thân đến cảnh giới mới bên trong, dã tâm của hắn cực lớn. Muốn siêu việt kiếp trước, thậm chí siêu việt tất cả mọi người, mỗi cái cảnh giới đều cố gắng tối cường, tịch địa cảnh giới tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn tại toàn thân tâm đầu nhập tu hành, như si như say, như điên, muốn mở ra tịch địa cảnh giới thứ 11 cái cảnh giới. Bất quá đây không phải đơn giản như vậy, lấy Vương Đông trí tuệ đều cần thời gian đi cảm ngộ. Đi quan tưởng, bất quá hắn đã thấy hy vọng, địa mạch tục tiếp để tịch địa cảnh giới ảo diệu trở nên càng thêm rõ ràng. Vương Đông đã tìm kiếm đến phương pháp, mấy lần nếm thử, đều đem bản thân làm chật vật không chịu nổi. Có một lần nhục thân nổ nát vụn, chỉ còn lại có một cái đầu tại nhấp nhô, bị hù rất nhiều người hoa hoa quái khiếu còn tưởng rằng bệ hạ của bọn hắn muốn băng hà. bản thân đem bản thân cho đùa chơi chết. Vương Đông đích thực thích kiếm tẩu thiên phong chơi loại kinh hiểm này kích thích. Bất quá cũng may mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm. Một lần cuối cùng hắn tại khẩn yếu quan đầu nhận được một tin tức. Lập tức trong lòng đại loạn, linh lực, khí huyết, tinh thần đều trong nháy mắt hỗn loạn. Lần này thật là quá hung hiểm. Nếu như không phải có hồng mông thụ định trụ tinh khí thần, hắn thật phải thuộc về vị. Lần này đem Ngao Kỳ, Long Phù, Bá Vương, Bạch Như Ý bọn hắn đều làm cho sợ hãi. Tin tức là từ trong nhà truyền đến, không phải Thiên Cương Vương Phủ, mà là thần vẫn chi địa Thiên Cương Đế Quốc. Vương Đông phát tích chi địa, thuộc về hắn đế quốc, truyền tin cho hắn là anh hùng vương. Tin tức này đối Vương Đông rung động là rất to lớn. Hắn từ bên trong thấy được một mảnh huyết sắc, giang sơn tàn phá, sinh linh khóc lóc đau khổ kêu rên, quốc phá gia vong, huyết sắc tận thế, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Mau trở về, mau trở về. Đây là anh hùng vương cho hắn truyền đến tin tức. Vương Đông nơi đó còn có thể bình tĩnh tu hành, chỗ nào còn có thể ngồi được vững a? Trong lòng mỗi người đều có mềm mại chi địa, đều có nghịch lân. Đối với Vương Đông tới nói, Thiên Cương Đế Quốc tuyệt đối không thể có sự tình. Cho nên hắn hơi an bài phía dưới liền ngựa không ngừng vó chạy về Thiên Cương Đế Quốc. Ngao Kỳ, Bá Vương bọn hắn cũng đi theo cùng một chỗ, mượn nhờ truyền tống trận đi đường, rất nhanh liền đi tới Thiên Cương Đế Quốc. Sau khi trở về, chúng nhân liền trợn tròn mắt, đặc biệt là Vương Đông, Bá Vương, Bạch Như Ý loại này từ Thiên Cương Đế Quốc đi ra người. Đối với nơi này nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, mỗi người đều có rất sâu tình cảm. Bọn hắn thời điểm ra đi nơi này sơn thanh thủy tú, thảo thanh mộc hoa, nhân kiệt địa linh, vui vẻ phồn vinh. Nhưng khi hắn nhóm lúc trở lại lần nữa, hết thảy cũng thay đổi. Thậm chí là hết thảy cũng không còn tồn tại. Ký ức bên trong sơn hà biến thành mảnh vỡ. Ký ức bên trong chim bay thú chạy đã qua cầu rút ván. Ký ức bên trong thành trì đã hóa thành phế tích. Ký ức bên trong người đã đi lên hoàng tuyền. Vừa tiến vào thiên cương, bọn hắn nhìn thấy chính là bốn phương tám hướng còn không có tán đi khói xanh, mùi xú khí khí xông vào mũi có thể nghe. Hết thảy tất cả đều bị phá hư rơi mất. Tất cả mọi người bị giết sạch, chó gà không tha, thật là quá thê thảm. Cứ như vậy nói đi, cơ hồ toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc đều trở thành một phiến đất hoang vu, đen như mực một mảng lớn vắt ngang tại dưới bầu trời. Đại lục phía trên, để cho người ta sắp nứt cả tim gan, tim như bị đao cắt. Vương Đông bọn hắn tu vi đều quá mạnh, thần niệm khuếch tán liền có thể bao phủ toàn bộ thiên cương. Nguyên bản phẩm loại phồn thịnh Thiên Cương Đế Quốc đã biến mất, có chỉ là thê lương cùng cho tàn. Mỗi một tòa thành trì cửa chính đều có một đại đoàn cho tàn. Những cái kia đều là bị đốt cháy sau đó thi thể, đều là nguyên bản thiên cương con dân, sinh linh, giờ phút này lại bị đốt tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là dứt khoát chính là cho tàn. Qua thần ngàn thành đều như là thành ngoài cửa thành có thi cốt. Vương Đông lòng nóng như lửa đốt, một đường đi vào hoàng thành chi bên cạnh. Thật là quá thảm rồi, nguyên bản hồng trần cuồn cuộn, như nước chảy kinh thành, cơ hồ đã trở thành một tòa tử thành. Nơi này chết người càng nhiều, cổng giấu trong hầm đều là vô số thi hài, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tận, kinh thành người đều bị tàn sát rơi mất, hoàng thành đều bị phá hủy, hoàng cung hóa thành một vùng phế tích. Chỉ có mấy ngàn vạn quân đội còn đứng sừng sững ở đen tối gạch tàn ngói gãy phía trên. Từng cái giữ im lặng, khóe mắt có nước mắt, trong mắt đỏ bừng, hận ý ngập trời. Nhìn thấy Vương Đông đến, đồng loạt quỳ xuống, khàn khàn la lên vạn tuế. Vương Đông đã sớm giận dữ, cảm nhận được loại kia từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi lên đại thống. Hắn đã từng sinh hoạt vài chục năm cố hương a, đời đời kiếp kiếp đau khổ kinh doanh nhiều năm như vậy tổ địa. Cứ như vậy bị hủy, không chỉ là thần dân, tông môn tử thương hăng hái, liền ngay cả hoàng thất, văn võ bá quan đều bị trọng thương. Vương Diệu thu mượn thịt thác sinh mẹ đẻ, Lương Phi đều chết tại trận này không có đỉnh tai ương bên trong. Phía trước đội ngũ anh hùng vương, Thái sư Lâu Chính Dương, Thiên Đạo Vương, Thiên Thiền Vương, Thiên Vực Vương, Thiên Long Vương, Cấm Thần Ti Đại Đô Đốc bọn người vẫn còn. Trên thân còn có vết máu, cùng loại kia cơ hồ không đè nén được điên cuồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đông ngang ngược nhuốm máu ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hoàng gia gia, ngươi nói cho trẫm. Anh hùng vương thở dài một hơi. Ngay tại hôm trước, một đám ác tặc xúc sinh đi tới chúng ta Thiên Cương Đế Quốc. Bọn hắn tự xưng là Đông Châu người của Phương gia. Vừa đến liền triển khai huyết tinh tàn sát. Bọn hắn thật là quá mạnh, như là truyền thuyết bên trong thiên binh thiên tướng. Tùy tìm một cái quân sĩ liền cường đại đến làm người tuyệt vọng. Toàn bộ đế quốc đều bị nhen lửa. Đại hỏa thiêu đốt một ngày một đêm. Tất cả mọi người bị bắt lại. Mỗi cái thành trì người đều là như thế. Bị một chảo liền cầm ra đến. Chồng chất thành một khối. Đốt sống chết tươi. Loại tràng cảnh đó thật là quá kinh khủng. Quá tàn nhẫn. Kêu khóc thanh âm chấn thiên. Đó chính là bầy chim thú, ma quỷ, muốn bị chơi phạt. Nhiều như vậy lão bách tính đến cùng đã làm sai điều gì? Lại muốn bị như thế đối đãi. Đại đô đốc thần sắc xúc động phẫn nộ, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Hai con người chống ra cửu trọng vầng sáng màu đỏ ngòm. Đều đã chết, cả nước tỷ tỷ lê dân bách tính đều đã chết. Bọn hắn không có nhân tính. Táng tận thiên lương, tội ác chồng chất, thánh thượng, chúng ta muốn theo bọn hắn chém giết. Có huynh đệ xông đi lên, mấy ngàn vạn đại quân a, tiện tay liền bị xóa sạch. Các huynh đệ chết thảm a. Hoàng thượng, có đại tướng quân chảy khô nước mắt, giờ khắc này ở đổ máu, chỉ còn lại những người này sao? Vương Đông ánh mắt đảo qua còn sót lại thiên cương con dân. Trong lòng nộ hỏa cũng sớm đã thiêu đốt đến cực trí. Ngũ tạng lục phủ đều đang đau. Phương gia, Phương Hồ ngươi quá tàn nhẫn. Chấm tất diệt ngươi. Ai, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Lâu Chính Dương thở dài một hơi. Đắng chát bất đắc dĩ. Lúc ấy nếu như không phải chúng ta tại thăm dò cấm khu thần khư, chỉ sợ cũng bị cho một mồi lửa. Ngày đó Phương gia hổ lang ác ôn giết tới thần khư phía trước. Vô số thần tượng đều tại chập chờn, bộc phát ra trùng thiên hùng vĩ quang mang, chấn trụ bọn hắn, nếu không chúng ta đã chết từ lâu. Bây giờ thiên cương bị một loại bi thương không khí bao phủ. Thiên cương ước vạn dặm rộng lớn cương thổ, vô số đông đúc người ở, sinh linh. Giờ phút này vậy mà cơ hồ bị toàn bộ diệt sát. Âm phong thảm thảm, quỷ khí âm trầm, nguyên bản ánh nắng tươi sáng đế quốc thành địa ngục nhân gian. Âm u đầy tử khí, oán khí ngập trời, bốn phương tám hướng đều có thể nghe được oan hồn đang khóc. Tại kêu rên, bi thống đến thần hồn đều nứt. Vương Đông làm nhất quốc chi quân không thể bối rối e ngại. Càng không thể nhiệt huyết xông lên đầu xúc động lỗ mãng. Hắn ngăn lại tức sùi bọt mép liền muốn giết tới Phương gia báo thù Tiểu Ngọc Nhi. Bạch Như Ý, Long Phù, Bá Vương bọn hắn, báo thù là nhất định. Người của Phương gia ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Này một khoản so đại dương mênh mông còn muốn sâu, so trời xanh còn cao hơn. Chỉ có người Phương gia máu tươi mới có thể rửa sạch. Vương Đông toàn thân phát sáng, chống ra cửu trùng khánh mây, trăm vạn thần vòng, tử khí bành trướng, sát cơ ngập trời. Các tướng sĩ, thù này, Chấm nhất định sẽ mang theo các ngươi, vì lâm nạn cha đồng hương tự thân đi thống thống khoái khoái thanh toán. Bất quá báo thù không chỉ là cần một cỗ man lực cùng nhiệt huyết là đủ rồi. Chúng ta nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Phương gia thế nhưng là thiên cổ thế gia, đã từng đi ra rất nhiều vương giả, nội tình thâm hậu, muốn nhất cử diệt đi hắn, khẳng định không phải chuyện dễ. Cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch, càng phải triệu tập hết thảy lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân xuất kích, chu diệt phương gia, báo thù rửa hận, quốc thù gia hận, rửa sạch nhục nhã, tất diệt phương gia, chó gà không tha, ngàn vạn đại quân cùng nhau gầm thét, âm thanh chấn mây xanh, loại kia bi thống, tự trách, khổ sở, thương cảm, nộ hỏa, phẫn hận, nhiệt huyết hết thảy hóa thành sát ý, âm vang bộc phát, sát cơ mặc trời cao, long phù, bá vương bọn hắn đều tại niệm tụng một loại kinh văn. Liên hợp quân lữ bên trong tăng binh, đạo binh cùng một chỗ siêu độ vong hồn, kinh văn chi lực công chính bình thản, từ bi vô cùng, trừ khử oán khí, hóa giải lệ khí, bạch y vương diệu thu khóc rất thương tâm. Mặc dù nàng là thoát thai trọng sinh, nhưng dù sao Lương Phi cũng là nàng mẹ ruột, mấy năm ký ức đều tại, Lương Phi đối nàng đặc biệt tốt, bây giờ tìm tới nàng thi thể đều đã tàn phá, loại thống khổ này thật là quá khắc cốt minh tâm, quá biêm cốt thứ tủy. Vương Diệu Thu khóc đến cơ hồ ngất, con mắt đỏ ngầu, độc khí cùng nguyền rủa chi lực không tự chủ được ngay tại dập dờn. Nàng muốn báo thù tuyết hận, toàn bộ thiên cương tất cả mọi người, toàn bộ đốt giấy để tang, quanh thân đồ trắng, bọn hắn là đội quân bi thương, bọn hắn là người báo thù. Một ngày này kinh văn đầy thiên cương, một ngày này oan hồn cùng nhau khóc lóc đau khổ, một ngày này mây đen che đỉnh, tiền giấy bay múa, trọn vẹn siêu độ hơn một canh giờ, mọi người đoán đình chỉ tưởng nhớ. Hóa đau thương thành lực lượng, hóa cừu hận vì sát ý, Vương Đông bắt đầu chế tạo còn lại tất cả mọi người. Muốn trong thời gian ngắn nhất rèn đúc ra một con sắt thép hùng sư đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.